Tensei Gun trong thế giới Naruto, chương 404, thử nghiệm tiến hóa Rinnegan, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Kagami lặng yên đi tới địa chỉ ban đầu phòng thí nghiệm bí mật nằm trong tử vong xâm lâm. Từ khi hắn đem phòng thí nghiệm bí mật của hắn dọn tới cứ điểm không trung, chỗ này liền trống đi nhiều. Bất quá nơi này vẫn bí mật như cũ, không có bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Không bao lâu sau, hai người Shisui cùng Itachi đi tới nơi này. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, tựa trên một cây đại thụ, thấy hai người đến, tiến lên chào hỏi, sớm nhỉ, Shisui hỏi, tiền bối, vì sao gọi chúng ta đến nơi này vậy? Chung quy không thể ở trong nhà ngươi làm giải phẫu cấy ghép chứ? Cười cười. Hyuga Kagami nói tiếp, nơi này chính là phòng giải phẫu ta đặc biệt an bài cho ngươi. Nơi này, Shisui nhìn quanh bốn phía một vòng, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt, Itachi thì hơi nhíu mày, nhưng nghĩ tới cái gì? Hắn còn nhớ rõ lúc mình ở học viện ninja, tiểu đội của mình từng nhận qua một cái nhiệm vụ, đó chính là ở phụ cận nơi này săn bắt một đầu đại dã chư hung mãnh. Mà đúng lúc đó bọn họ gặp Hyuga Kagami, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, dù sao ninja Konoha xuất hiện trong tử vong xâm lâm cũng không tính là chuyện lạ gì. Rất nhiều ninja Konoha đều sẽ tu luyện trong tử vong xâm lâm. Mà bây giờ nghe Hyuga Kagami nói xong, hắn nhạy cảm lập tức ý thức được Hyuga Kagami lúc trước xuất hiện ở tử vong xâm lâm chỉ sợ không phải là một sự trùng hợp. Nơi này khả năng tồn tại một cái cứ điểm bí mật không muốn người biết. Hyuga Kagami cũng không giải thích nhiều, trực tiếp phân phó Itachi. Lần giải phẫu này, khả năng cần thời gian cả ngày. Trong khoảng thời gian này, người liền canh giữ ở phụ cận, không được để cho bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu giải phẫu. Itachi lập tức đáp, ta hiểu rồi, Hyuga Kagami quay người nói với Shisui. Đi theo ta, nói xong, Hyuga Kagami liền dẫn Shisui đi vào trong hốc cây, mở ra cơ quan bí mật trong hốc cây, sau đó một đường đi vào địa chỉ ban đầu của phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất. Đi theo sau lưng Hyuga Kagami, Shisui một bên quan sát bốn phía, một bên không khỏi cảm thán nói, thật không nghĩ đến tiền bối còn có một phòng giải phẫu trong này nha. Thị lực Shisui mặc dù hạ thấp rất nghiêm trọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn có một đôi Mangekyo Sharingan. Sức quan sát vẫn là rất mạnh, nhưng dù là thế, lúc ở mặt đất hắn lại không có nửa điểm phát giác. Nếu không phải Hyuga Kagami tự mình dẫn hắn tiến vào, hắn cho dù có đi tới bên ngoài hốc cây, cũng giống vậy không cách nào phát hiện cơ quan giấu giếm trong hốc cây. Một lát sau, Hyuga Kagami liền dẫn Shisui đi tới phòng giải phẫu. Cái phòng giải phẫu nãy đã được Hyuga Kagami bố trí lại một phen. Bên trong có rất nhiều dụng cụ, riêng tiền chi cho đám dụng cụ này, đã ước chừng hơn 5 triệu rio. Nhìn đủ loại dụng cụ, đủ loại kiểu dáng trong phòng thí nghiệm, Shisui cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối, không phải giải phẫu cấy ghép à, làm sao cần nhiều dụng cụ như vậy? Hyuga Kagami giải thích nói, những thứ trước mắt này, trên thực tế tất cả đều là dụng cụ theo dõi tình trạng bệnh tình cho ngươi. Mấy thứ bên trái này là dùng theo dõi nhịp tim, huyết áp, mấy thứ bên phải là dùng theo dõi hoạt tính tế bào. Còn có vài thứ là dùng theo dõi nhiệt độ cơ thể, nhịp hô hấp các loại, tóm lại, đều là chút dụng cụ phụ trợ giải phẫu. Shisui nhẹ gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương. Hyuga Kagami rất rõ ràng, dù là ai ở vào tình cảnh lúc này của Shisui, đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương bất an, cho nên hắn cười cười. Như vậy đi, ta giới thiệu trước cho ngươi một cái quá trình giải phẫu. Shisui nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên dụng cụ bốn phía, nhìn qua có chút thất thần. Hyuga Kagami nói ra, đầu tiên, ta sẽ lấy đi cặp Mangekyo Sharingan trong hốc mắt ngươi, đổi cho ngươi cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Shisui có chút thất thần. Mới đầu chỉ là vô thức gật đầu theo. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được điểm không đúng. Cả kinh nói, cái gì, ngài muốn đổi cho ta cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami giải thích nói, động lực cặp Mangekyo Sharingan của ngươi cũng đã tiêu hao quá nhiều. Gần nhất còn thi triển một lần. Biệt thiên thần, ta lo lắng lấy động lực trước mắt của ngươi áp chế không nổi tế bào đệ nhất. Để cho an toàn, ta vẫn là quyết định trước đổi cho ngươi cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Như vậy xác suất giải phẫu thành công có thể tăng thêm trên dưới 15. Shisui hỏi, thế nhưng là, Diễm sẽ đồng ý sao? Dù sao vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng đang ở chỗ nàng. Bịch, Shisui nói còn chưa hết. Hyuga Kagami đã đem cái bình dinh dưỡng nhỏ chứa cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kia bày ra trên bàn giải phẫu. Nhìn bình dinh dưỡng nhỏ đang chứa bên trong một cặp mắt. Shisui há to miệng, lại không biết nên nói thứ gì cho tốt. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Shisui. Yên tâm đi, là đồng bạn cùng tổ chức. Diễm cũng không ngại để ngươi sử dụng cặp mắt của nàng. Đây là nàng tự nguyện lấy xuống. Shisui thành khẩn nói ra. Nếu như ta không thể sống sót, xin tiền bối ngài giúp ta gửi lời cảm ơn tới nàng. Lời cảm tạ gì đó, vẫn là tự ngươi đi nói với nàng đi. Ngừng chút, Hyuga Kagami tiếp đó giới thiệu trình tự giải phẫu. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất thay đổi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bước thứ hai, ta sẽ tiêm vào trong người ngươi dịch dung hợp. Cái dịch dung hợp này cấu thành từ dược vật đặc thù. Ngươi có thể sẽ cảm thấy khó chịu nhất định, nhưng nhất định phải chịu đựng, bởi vì nó có thể hỗ trợ thân thể ngươi hấp thu tế bào đệ nhất. Shisui yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ nếu Hyuga Kagami đã đặc biệt cường điệu cảm giác khó chịu do dịch dung hợp mang đến đối với kẻ làm ninja như hắn. Vậy liền nói rõ loại cảm giác khó chịu này nhất định phi thường thống khổ. Thống khổ đến mức kẻ làm ninja như hắn không thể không sớm chuẩn bị tâm lý trước. Hyuga Kagami tiếp tục giới thiệu. Bước thứ ba chính là cấy ghép tế bào đệ nhất. Bởi vì cần ngươi điều động động lực đi chống lại sự thôn phệ của tế bào đệ nhất. Cho nên ta sẽ không tiêm cho ngươi bất kỳ thuốc tê gì. Để tránh ảnh hưởng đến sự khống chế động lực của ngươi. Nhưng cũng vì thế, ngươi khả năng phải ăn chút đau khổ. Vâng, Shisui đối với năng lực chịu đau của bản thân vẫn có chút tự tin. Hyuga Kagami vì để cho Shisui càng thêm coi trọng phân đoạn này. Trầm giọng nói, tế bào đệ nhất bá đạo vượt xa tưởng tượng của người thường. Ta từ con đường đặc thù chiếm được một phần nhỏ ghi chép thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất trước đó của thôn. Trong đó, có rất nhiều người tình nguyện từng trải qua chiến tranh, ý chí vô cùng bền bỉ, nhưng đều trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể. Trở nên si ngốc bắn nước dãi tứ tung, đại tiểu tiện cũng không kiểm soát được. Sau đó bị tế bào đệ nhất triệt để nuốt hết, biến thành quái vật nửa người nửa cây. Shisui nghe vậy sững sờ nhìn phía Hyuga Kagami. À, đây chính là lý do ngài không cho ta ăn điểm tâm sao? Hyuga Kagami nói, tuyệt đối không nên chủ quan. Đây là một trận chiến sinh tử. Cảm nhận được dụng ý của Hyuga Kagami, Shisui lập tức thu lại tất cả kinh hoàng cùng bất an trong lòng. Bình tĩnh như lao tới chiến trường, biểu lộ khôi phục thong dong cùng tĩnh lặng, nhìn Shisui an tĩnh nằm trên bàn giải phẫu. Hyuga Kagami hít vào một hơi thật sâu. Lần này hắn đổi cho Shisui vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, là vì đề cao xác suất thành công giải phẫu cấy ghép của Shisui. Cũng là muốn thử nghiệm một cái xem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sau khi dung hợp tế bào đệ nhất. Sẽ có loại phản ứng nào? Có thể hay không tiến hóa thành Rinnegan? Cách chương.